Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 321, thân phận tư liệu. Phan Gia Trấn, hai chiếc bọc thép đột kích xe, Minh lấy còi cảnh sát, nhanh chóng hướng ngoài thành chạy tới, đuổi theo hành động đội bước chân, đồng thời Lộ Cảnh Dương ngồi ở trên xe. Thỉnh thoảng dùng trong tay đài phát thanh cùng ba cái hành động đội người giữ liên lạc. Sau một tiếng, Lộ Cảnh Dương đám người đến ba cái hành động đội điểm trung tâm. Đứng ở ven đường, lẳng lặng chờ đợi ba cái hành động đội tình báo. Nhưng mà từ đài phát thanh bên trong trao đổi đến xem, bọn hắn tại trước mắt nơi này cũng không có lấy được cái gì hữu dụng manh mối. Liên chiến đám tiếp theo ba cái thôn trấn, Lộ Cảnh Dương mấy người cũng đi theo chuyển di. Lộ Cảnh Dương sở dĩ muốn như thế gióng trống khua chiêng, liền là phải lấy nhanh nhất tốc độ tìm tới 5 người đội. Cái này 5 người đội người chỉ cần ở nơi này phụ cận, lớn như vậy kích thước hành động khẳng định sẽ bị bọn hắn phát hiện, sau đó sẽ có chỗ động tác. Mà đồng thời Lộ Cảnh Dương bỏ ra 1 vạn tích phân lần nữa hối đoái 2 đầu con ruồi số 1, mệnh danh là con ruồi số 2, số 3. Lúc này 3 cái vũ khí bí mật đang cùng 3 cái hành động đội đang hành động đội trên không phi hành. Chỉ cần 5 người đội có 1 người xuất hiện đều sẽ bị chằm chằm chết. Đồng lý, chỉ cần xuất hiện ở con ruồi số 1 chung quanh đều sẽ bị phát hiện, từ đó bị gắt gao để mắt tới. Lộ Cảnh Dương thế nhưng là phát hung ác, nhất định muốn tìm tới mấy cái này ra hỏa. Không chỉ có vì 6.000 tích phân, còn vì bị những cái này ra hỏa sát hại 4 tên áp giải viên cùng 1 tên nội ứng đồng sự. Thời gian dần dần trôi qua, Thái Dương bắt đầu chậm rãi hướng Tây rơi xuống. 4 giờ đi qua, không chỉ có hành động đội, 3 đầu ở ngoại vi con ruồi số 1. Cũng không có cái gì phát hiện, Lộ Cảnh Dương tâm không ngừng hướng chìm xuống. Chẳng lẽ những cái này ra hỏa, giết 4 người về sau, liền rời đi nơi này rồi? Nếu như, thật là dạng này, vậy mình đám người, thật là không nhất định có thể tìm tới bọn họ. Dù sao, cả Thượng Hải quá lớn, nước tàu càng lớn, 5 người tìm địa phương một dấu, rất khó tìm tới. Trừ phi bọn hắn chính lần nữa ngoi đầu lên. Đây là cuối cùng 3 cái thôn trấn, cũng là tới gần nhất Tiểu Vương thôn, cách vứt bỏ nhà máy xa nhất 3 cái thôn trấn. Nếu như nơi này lại không có, vậy thật chỉ có lâm vào hao thời hao lực trường kỳ tìm kiếm loại trừ công tác. Ô ô ô, Lộ Cảnh Dương điện thoại chấn động, từ trong túi móc ra xem xét. Trịnh gia trước điện thoại. Trịnh tổng, có tin tức. Vâng, 4 người thân phận toàn bộ xác nhận, 3 người đến từ bộ đội bình thường, có phục dịch kinh lịch, đã từng làm qua bảo an, về sau bởi vì phạm tội bị câu lưu qua một đoạn thời gian. 3 người này tin tức là nhanh nhất xác định, bất quá 3 người đều là Nam Hà tỉnh người. Mặt khác cái cuối cùng liền là trong video trước tiên động thủ cái kia, tư liệu giữ bí mật, bất quá chúng ta tìm tới quân đội bên kia, tra được hắn tin tức. Phan Dũng, nam, 31 tuổi, từng tại nào đó bộ đội đặc thù phục dịch, là đột kích thủ, tinh thông điều tra, gỡ mìn, cách đấu, xạ kích các loại, sau bởi vì vi kỷ, bị khai trừ, sau đó tiến vào một cái công ty làm bảo an đội trưởng. Mà mặt khác 3 người vừa lúc là hắn làm bảo an đội trưởng lúc thủ hạ. Mặt khác, chúng ta còn thông qua quân đội hiểu được một cái khác có thể là đội đầu não người. Người này, gọi Lý Quân, là lúc ấy Phan Dũng vị trí bộ đội đội trưởng, về sau đã xuất ngũ. Bất quá vừa mới xuất ngũ không có bao lâu, liền bởi vì cố ý tổn thương bị bắt, làm 3 năm lao, hết hạn tù phóng thích. Mà liền là cái này Lý Quân, hết hạn tù phóng thích sau không có bao lâu, Phan Dũng cũng từ đi làm nhà kia công ty rời đi. mà Phan Dũng chính là bên trên Thượng Hải thị, Tụng Sông khu người, hộ tịch tại Phan Gia Trấn. Trịnh gia trước tin tức, để lộ Cảnh Dương nghĩ thông suốt rất nhiều. Chí ít cái này bốn người thân phận biết, thậm chí mấu chốt người thứ năm thân phận cũng có, bất quá, bộ đội đặc thù người đi ra ngoài, làm sao sẽ làm chuyện như vậy đâu? Lộ Cảnh Dương đưa ra nghi vấn của mình, dù sao đối với chiến sĩ, đặc biệt là bộ đội đặc thù chiến sĩ, hắn phi thường bội phục, cũng rất kính trọng bọn hắn. Sau đó, Lộ Cảnh Dương đưa ra nghi vấn của mình, Trịnh gia trước trầm mặc một hồi về sau, thở dài một hơi, nói ra, ta tra xét trước đó hồ sơ, Lý Quân đả thương người cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Nhưng là hắn xác thực đả thương người, đem người bị thương rất nặng, chính là bởi vì dạng này, mới chỉ phán quyết 3 năm. Có lẽ chính là bởi vì dạng này, để Lý Quân có chút bất mãn, trong lòng có oán khí, mới có thể làm ra khác người sự tình. Mà Phan Dũng có lẽ là cảm thấy đội trưởng nhận lấy không công bằng đãi ngộ, gia nhập vào, nhưng là, vô luận như thế nào. Cảnh Dương, ngươi phải nhớ kỹ, bọn hắn giết người, xúc phạm quốc pháp, nên thu được luật pháp trừng phạt. Vâng, Trịnh Tổng, ta minh bạch. Mặt khác, Cảnh Dương, quân đội bên kia có thể sẽ phái người tới. Đây là bọn họ nhất quán cách làm. Đến lúc đó ngươi chú ý một cái, không nên cùng bọn hắn lên xung đột. Minh bạch. Sau khi cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương thở dài một hơi, sau đó thu thập một cái tâm tình, mở điện thoại di động lên, tìm tới Phan Gia Trấn vị trí. Nhìn thấy Phan Gia Trấn vị trí về sau, Lộ Cảnh Dương âm thầm thở dài. Còn tốt chiếm được tin tức này. Phan Gia Trấn, cự ly Tiểu Vương Thôn rất gần. Tiểu Vương Thôn liền là Phan Gia Trấn hạ hạt một cái hành chính thôn ấp. Bất quá, Phan Gia Trấn bây giờ lại không ở lục soát phạm vi bên trong. Hành động đội 1, nhị đội, tam đội, nơi này là Lộ Cảnh Dương. Nghe được hồi phục, Lộ Cảnh Dương cầm lấy đài phát thanh, kêu gọi 3 cái đội ngũ. Đội 1 thu được, nhị đội thu được, tam đội thu được, chú ý. Tình báo mới nhất, 5 người đội bên trong, có 1 người là Phan Gia Trấn người. Tam đội hiện tại cự ly Phan Gia Trấn gần nhất, thăm viếng thời điểm, chú ý chung quanh tình huống. Ta sẽ dẫn đột kích đội đi Phan Gia Trấn. 3 cái phân đội, hoàn thành điều tra nhiệm vụ về sau, hướng Phan Gia Trấn tập kết. Hoàn tất, đội 1 thu được, hoàn tất. Nhị đội thu được, hoàn tất, tam đội thu được, xin hỏi phải chăng cần lập tức trợ giúp, hoàn tất, tam đội, trước làm tốt trên tay nhiệm vụ, mục tiêu không nhất định tại Phan Gia Trấn, các ngươi muốn cẩn thận cảnh giới, hoàn tất. Lộ Cảnh Dương bác bỏ Lưu Vũ cung cấp tiếp viện thỉnh cầu, thu được, hoàn tất mồ hôi, theo Lộ Cảnh Dương thông chi sau khi kết thúc. Đặc biệt tiểu đội 1 đội trưởng cũng thông chi 2 chiếc bọc thép đột kích xe hướng Phan Gia Trấn chạy tới. 20 phút về sau, khoảng 6 giờ chiều, 2 chiếc bọc thép đột kích xe dần dần nhích tới gần Phan Gia Trấn. Bất quá, bọc thép đột kích xe không có trực tiếp đi vào, mà là trấn áp bên ngoài nghe xuống tới. Sau đó, Lộ Cảnh Dương đem trọng hình chống đạn y thủ xuống tới. Đài phát thanh lưu ở trên xe, súng trường cũng lưu lại, dùng áo khoác che lại súng lục bên hông, tai nghe gỡ xuống, từ từ hướng mấy chục mét bên ngoài Phan Gia Trấn tới gần. Hắn mục tiêu là đệ nhất nhà nhân gia, hắn muốn trước nghe ngóng rõ ràng, Phan Dũng ra vị trí, còn có Phan Dũng có hay không trở về. Tại dạng này hương trấn, trên cơ bản một cái trấn người đều là nhận biết, nếu như Phan Dũng đã trở về, ở nhà lời nói, trên cơ bản không có khả năng giấu giếm được những người khác. Cái này đệ nhất nhà nhân gia, ngay tại trấn nhỏ biên giới, là một tòa tầng 2 tiểu lâu tự xây phòng, phía trước còn có một cái viện tử, nhìn rất có phẩm vị. Cách sân trạm rỗng khắc hoa, Lộ Cảnh Dương đi đến nhìn thoáng qua. Hai tên 5-6 tuổi tiểu hài chính ở viện tử bên trong chơi đùa. Một vị tóc có chút hoa dâm đại gia đang ngồi ở bên cạnh, một bên xử lý rau quả, vừa thỉnh thoảng nhìn một chút tiểu hài. Trong mắt từ ái là người đều có thể nhìn ra cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.